Đại sư huyền học là học bá. Chương 35, 35, có thiên nhãn thông cổ kim hiểu tương lai 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Thục Nghi xem xong mỗi chữ mỗi câu trong bài văn. Đến cuối cùng, con mắt của bà có chua xót. Thiên ngôn vạn ngữ, không biết nên nói như thế nào. Nhưng trong lòng của bà thật sự phi thường vui vẻ. La Thục Nghi hít vào một hơi thật sâu. Mới phục hồi tin tức mà Tiền Tinh gửi đến. Hân Hân ban trọng điểm chạy không đi được. Đứa nhỏ về sau cũng là học sinh của bạn. Đừng ghen tị nha. Nụ cười trên mặt Tiền Tinh lập tức thu lại. Khai giảng, trường học đã an bài tốt. Bà đảm nhiệm chủ nhiệm ban 1. Cao Kỳ đảm nhiệm chủ nhiệm ban 2. Nhưng chuyện tới trước mắt, Cao Kỳ lại đổi ý. Bà ta muốn để Thư Hân làm học sinh của mình. Cao Kỳ cùng hiệu trưởng có quan hệ thân thích. Đối phương kiên trì như vậy, Tiền Tinh cảm thấy chính mình có lẽ không đạt được ý nguyện. Chẳng qua công việc chia lớp đã dành trước đó. Bà cũng không muốn ở bên ngoài nói bậy. Tiền Tinh nghĩ hồi lâu, dứt khoát chuyển hướng chủ đề. Chế nhạo đối phương, bài văn này của Hân Hân sẽ được xem như bản mẫu. Đến lúc đó tất cả học sinh mỗi người một phần. La lão sư đại danh liền như sấm bên tai nha. La Thục Nghi bị chọc cười. Vậy ta đây cũng cam tâm tình nguyện. Thành tích cuộc thi khảo thí chia lớp đã có. Học bá hệ thống liền thông báo cho Thư Hân. Hệ thống vui mừng hớn hở. Chúc mừng thắng ngay trận đầu. Bổn hệ thống ban thưởng 100 từ tinh tệ. Thư Hân nghe thấy số lượng ít ỏi như thế. Có chút thất vọng. Cô nhịn không được mở miệng hỏi. Số lượng này đủ đổi biện pháp phá giải trận pháp tiểu thất quan sao? An nguy gia đình, từ đầu đến cuối giống một tòa núi chịu nặng, ép cô không thở nổi. Hệ thống chắc chắn trả lời, đủ, bất quá cái gì? Căn cứ vào việc chủ nhân lần đầu thu hoạch được vinh dự hết sức xuất sắc. Cho nên hệ thống còn có khen thưởng thêm, nhưng tương tự cần 100 từ tinh tệ để đổi. Dừng một chút, hệ thống vội vàng đem khen thưởng nói ra, là thiên nhãn, Thư Hân sợ ngây người. Cô chỉ ngây ngốc mở miệng hỏi, là thiên nhãn mà ta nghĩ đến sao? Có thiên nhãn, có thể kết nối quá khứ và hiện tại, biết trước tương lai, nếu thật là như thế, hệ thống này lai lịch cũng quá lớn rồi. Cách chương.